Vạn đạo Long Hoàng, chương 558, bị diệt hứa hẹn. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, fan, truy cập chuyên 88 để đọc chuyện nhanh nhất. Đàn đầu tiên đập chúng chính là Huyền Nguyên. Huyền Nguyên kêu thảm thiết coi như là đại thành vương giả, cũng bị đàn nện vô cùng thê thảm, khuôn mặt bị nện nhão nhoẹt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Huyền Long như thế nào sẽ bỏ qua cơ hội này? Phản đồ chết đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Huyền Long điều khiển tam thanh chiến kiếm hướng về Huyền Nguyên phách khảm mà đi. D-A-N-G-G-D-A-N-G-G, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyền Nguyên bối rối phía dưới, chỉ chặn hai thanh, thứ ba thanh chiến kiếm, lại không đỡ ở phốc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thứ ba thanh chiến kiếm chém qua, đem Huyền Nguyên đầu chém rụng. Nhất cái đại thành vương giả, như vậy bị đánh chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng cùng lúc đó, cái kia tuổi già thi vệ nhất chảo, xuyên thủng Huyền Long ngực chảo làm lộ Huyền Long trái tim. Đáng chết đàn nện, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh gào thét đàn hướng về tuổi già thi vệ trên mặt đập tới. Tuổi già thi vệ thét lên cực tốc lui về phía sau, nhưng y nguyên bị đàn đập một cái, nện hoàn toàn thay đổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vù, Lục Minh vọt tới, bắt lấy Huyền Long, hướng ra phía ngoài cực tốc đột phá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đồng thời chân nguyên nhất cuốn, đem Huyền Nguyên thi thể cuốn tiến chí tôn thần trong điện. Phanh, phanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh trường thương quét ra, nguyên một đám luyện thi bị quét phi, Lục Minh hướng ra phía ngoài cực tốc trùng kích. Đáng chết, ngăn trở hắn, ta muốn hắn chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái kia tuổi già thi vệ thét lên liên tục điều khiển đại thành vương giả luyện thi vọt tới vòng vây. Lúc này đây Thiên Thi Tông sớm hành động chỉ lưỡng đại thành vương giả, hiện tại Lục Minh phá vòng vây phương hướng, cũng không đại thành vương giả ngăn trở. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không đại thành vương giả, đại thành vương giả trở xuống đích căn bản ngăn không được Lục Minh trùng kích. Nguyên một đám luyện thi, như là bao cát đồng dạng bị đánh bay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cực đạo nhất kích, cuối cùng, Lục Minh thi triển cực đạo nhất kích trực tiếp chạy ra khỏi 5 dặm chi địa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, sau đó hít sâu một hơi, vận chuyển chân nguyên, vừa xài bước ra, xuất hiện tại 10 dặm bên ngoài. Tìm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tuổi già thi vệ giống to, điều khiển đại thành vương giả luyện thi cực tốc đuổi theo. Nhưng Lục Minh cửu long đạp thiên bộ liền đạp ngay lập tức đi xa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mấy phút đồng hồ sau, Lục Minh đã chạy ra khỏi gần vạn dặm khoảng cách. Phốc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Huyền Long trong miệng không ngừng ho ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Lục Minh tuyển nhất cái ẩn nấp địa phương, đáp xuống mà xuống, đem Huyền Long phóng trên mặt đất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Lục tiểu huynh đệ, ta van cầu ngươi, nhất định phải cứu Hương Hương a hát. Huyền Long biến đổi ho ra máu, vừa nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trái tim của hắn đều bị chảo bạo, dựa vào cường đại thân thể cùng với tu vi thâm hậu tài trèo chống lấy không vẫn lạc, nếu thường nhân, như vậy thương thế, đã sớm chết rồi. Huyền Tông chủ, ta giúp ngươi chữa thương, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh bàn tay dán tại Huyền Long phía sau lưng, bàng bạc chân nguyên, không ngừng dũng mãnh vào đến Huyền Long trong cơ thể. Lục Minh chân nguyên, chính là chiến long chân nguyên, hiệu quả vô cùng tốt, một hồi, Huyền Long trên mặt nhiều hơn một tia huyết sắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tiểu huynh đệ, không muốn lãng phí chân nguyên rồi, trái tim đã bạo, vô lực hồi rồi, tiểu huynh đệ, ta đã nói với ngươi mấy cái sự tình. Huyền Long thở hổn hển thở đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huyền Tông chủ mời nói, Lục Minh đạo, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu như ta không đoán sai, Thiên Thi Tông là cướp lấy của Huyền gia ta Huyền Thiết Trọng Kiếm, sau đó bắt đi Hương Hương, nhất định là tiến về trước đông bộ Hoang Cổ Thành, mở ra Hoang Cổ Thành bên trong đến Hoang Cổ Huyệt, lấy ra trong huyệt mộ thi thể, luyện thành tuyệt đại luyện thi. Bọn hắn khẳng định hướng đông bộ mà đi rồi, tiểu huynh đệ, ta van cầu ngươi, giúp ta cứu trở về Hương Hương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói xong, Huyền Long rõ ràng giãy giụa chỉ điểm Lục Minh quỳ lạy. Huyền Tông chủ, ngươi làm cái gì vậy? Ta đáp ứng ngươi, nhất định cứu trở về Hương Hương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh kiên định mà nói. Tốt, vậy là tốt rồi, tiểu huynh đệ, cái này chữ vật giới chỉ, là Hương Hương mẫu thân hắn để lại cho ta, ngươi có thể thay ta chuyển giao cho hắn sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Huyền Long tháo xuống chiếc nhẫn chữ vật của mình, đưa cho Lục Minh. Huyền Tông chủ yên tâm, Lục Minh nói được thì làm được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh tiếp nhận chữ vật giới chỉ thu hồi. Huyền Tông chủ, các ngươi cùng Hoang Cổ Thành có quan hệ gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh có chút tò mò. Lục Minh nhớ rõ, lúc trước Hoang Cổ Thành tuyệt thế thiên tài, Huyền Phong, cũng là họ Huyền, cùng Huyền Long bọn họ là nhất cái họ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đoán Khí Tông Huyền gia, sớm nhất thời điểm, cũng là Hoang Cổ Thành Huyền gia nhất chi, mà Huyền Thiết Trọng Kiếm cũng có hai thanh, Huyền gia cố lão tương truyền, hai thanh Huyền Thiết Trọng Kiếm một khi cùng một chỗ hội tụ, mở ra Hoang Cổ huyệt kia đối với Huyền gia chính là đại họa. Cho nên, tại vạn năm trước kia chúng ta này nhất chi, liền mang theo Huyền Thiết Trọng Kiếm, đã đi ra Hoang Cổ Thành, đến nơi này, chính là vì lại để cho hai thanh Huyền Thiết Trọng Kiếm không thể tụ hợp, đáng tiếc hiện tại rõ ràng còn là bị Thiên Thi Tông người đã biết, bọn họ nhất định sẽ mang theo Hương Hương, tiến về trước Hoang Cổ Thành, cướp lấy mặt khác một bả Huyền Thiết Trọng Kiếm, một khi mở ra Hoang Cổ huyệt ta Huyền gia, thì xong rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Huyền Long giải thích nói. Đến nơi này, Huyền Long trên người sinh mệnh khí tức càng ngày càng yếu ớt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đã hồi không còn chút sức lực nào rồi. Góc truyện audio.com, tiểu huynh đệ, Hương Hương, tựu xin nhờ ngươi rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cuối cùng, Huyền Long nói ra câu nói sau cùng, sinh cơ tiêu tán, vẫn lạc. Ai, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh thở dài một hơi, tại bên cạnh đào nhất cái vũng hố, đem Huyền Long chôn. Bất quá cũng không để lại mộ bia, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lưu lại mộ bia, nếu như bị Thiên Thi Tông tìm, chỉ sợ sẽ đem thi thể cầm lấy đi luyện thành luyện thi. Huyền Tông chủ yên tâm, ta đã đáp ứng, chắc chắn kiệt lực hoàn thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh liền ôm quyền, sau đó bay lên trời, thu liễm khí tức một lần nữa hướng về Đoán Khí Tông mà đi. Nhanh, đem năng cầm đấy, toàn bộ lấy đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhanh, Lục Minh tới gần Đoán Khí Tông, chợt nghe đến từng tiếng thét to âm thanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh bay lên không trung, dưới cao nhìn xuống quan sát, lại không có chứng kiến Huyền Hương tung tích, không chỉ như thế, mà ngay cả này lưỡng đại thành vương giả thi vệ, đều không có chứng kiến. Bọn hắn đem Huyền Hương, mang đi nơi nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh trầm tư, một lát sau, có một ít thi vệ hướng về phương Bắc bay đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh rất xa theo ở phía sau. Một đường hướng bắc tối thiểu phi hành mấy mười vạn dặm, phía trước có một tòa sương mù tràn ngập cự sơn, những thi vệ đó toàn bộ bay vào này tòa cự trong núi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh tại phía xa mấy ngoài trăm dặm tựu ngừng lại. Không dám tái đi về phía trước rồi, hắn đoán chừng đó là Thiên Thi Tông ở Thiên Huyền vực một chỗ hang ổ, bên trong tuyệt đối cao thủ nhiều như mây, tới gần quá một khi bị phát hiện tựu nguy hiểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh tìm nhất cái ẩn nấp địa phương, đem mình giấu kỹ. Huyền Hương có thể hay không bị mang đến nơi đây, có phải đã xuất phát tiến về trước đông bộ rồi hả? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh nhíu mày trầm tư, mặc kệ ta trước ở chỗ này chờ hai ngày, nếu như cũng không thấy được Huyền Hương xuất hiện tựu chạy tới đông bộ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đản, người ở chỗ này trông coi, có biến cho ta biết ta trước tu luyện. Lục Minh đem Đản phóng trên mặt đất, sau đó tiến vào đến Chí Tôn Thần trong điện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Huyền Nguyên thi thể, đang tại Chí Tôn Thần điện một tòa bình đài thượng. Đại Thành Vương giả máu huyết, Lục Minh cũng không muốn lãng phí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Cửu Long huyết mạch xuất hiện, đem Huyền Nguyên máu huyết thôn phệ tháo xuống Huyền Nguyên chữ vật giới chỉ, sau đó Lục Minh vung tay lên, một đám hỏa diễm xuất hiện, đem Huyền Nguyên thi thể đốt thành tro bụi. Lục Minh khoanh chân mà ngồi, bắt đầu luyện hóa Huyền Nguyên máu huyết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đại Thành Vương giả máu huyết thật sự quá hùng hậu rồi. Lục Minh toàn bộ dùng đến để thăng Cửu Long huyết mạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 2 giờ về sau, Cửu Long huyết mạch trên người lục đạo màu bạc mạch luân, sáng chói tới cực điểm, đúng lúc này, ông một tiếng, một đạo mới đích mạch luân xuất hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Convert by Lusun, xin đánh giá 9. Góc truyện audio.com, 10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện, giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.